Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó cả đời mang theo đau lòng sống. Thời điểm em hỏi anh vấn đề kia, anh biết anh không thể mất em. Khi đó không nói cho em là bởi vì ngay cả chính anh cũng có chút sợ hãi loại tình cảm mãnh liệt đó. Anh vẫn cố gắng tỉnh lại, nghĩ nói cho em biết đáp án ngay. Cảm ơn anh đã yêu em như vậy. Tớ vĩnh nhân sợ vào hắn, khoe miệng là nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn em làm bạn với anh. Hắn ôm cô theo tóc của cô, cảm giác rất thỏa mãn. Anh lại thấy được. Austin nói khối u đã hoàn toàn cắt bỏ. Tớ vĩnh nhân ngẩng đầu muốn hôn hắn, cửa phòng bệnh lại bị để ra. Bố chồng, mẹ chồng còn chưa đi vào. Âm thanh mẹ chồng của cô đến trước hết. Vĩnh nhân, mẹ hầm canh gà, bà còn mua cho con cơm tam bảo. Chúng ta hỏi vài người cũng để cửa quán ăn này, con mau tới nhìn. Lần gì nào sợ hết hồn, hắn không ngờ cha mẹ sẽ đến, càng không có nghĩ tới bọn họ. Sống nhất đối với nhân nhân rất tốt. Hắn cuốn hoặc nhìn vị nhân, nhưng vị nhân chỉ là cười với hắn. Sau khi bố mẹ chồng vào phòng bệnh mới phát hiện ra suy nặng đã tỉnh. Con ngủ đủ à nha? Mẹ Lương Duy Nặng hốc mắt ửng hồng nhưng giọng nói rất dịu dàng. Mẹ, cha, Lương Duy Nặng gọi. Con biết chúng ta là ba mẹ con hay sao? Không tệ. Chờ con tốt lên, mẹ lại tính với con món nợ này. Mẹ Lương còn nói. Vị nhân, mau tới ăn cơm, canh lạnh uống không tốt. Lương Duy Nặng cảm thấy giống như đang nằm mộng. Không, đây quả thực so với mộng còn không thể tưởng tượng nổi. Mẹ hắn càng dịu dàng đối đãi với vị nhân như thế, hắn thật sự khó tưởng tượng. Chúng ta đi mua cá thôi. Duy Nặc tỉnh, uống chút canh cá không tệ. Lương Ba mở miệng. Đúng vậy, ta thế nào cũng không nhớ đến. Đi thôi, đi mua cá. Chúng ta đi hỏi Austin một chút, mua cá ở đâu. Vị nhân, nhớ mau ăn cơm chưa đi đó. Mẹ Lương vội vã kéo ba Lương rời đi. Này, sao lại thế này? Ba mẹ anh sống như thay đổi. Lương Duy Nặc rất khiếp sợ, thân thể có chút cảm thấy mệt mỏi. Anh làm xong, em làm cho anh chút cháo gà để uống. Tử Vĩnh Nhân chú ý tới hắn mệt mỏi, rồi giường bệnh đi tới bưng cháo gà đi tới. Em gọi điện thoại cho tiệm viện, em cảm thấy bọn họ nên phải biết tình trạng của anh. Mấy ngày trước bọn họ cũng đến nước Mỹ, em nói toàn bộ chuyện cho bọn họ. Tiệm viện ngày hôm qua suốt đêm lên mạng, bây giờ còn đang ngủ, một chút sẽ tới bệnh viện. Tử Vĩnh Nhân kéo giường lên một chút, tỉ mỉ thổi nguội canh đưa đến trước mặt Duy Nặc. Lương Duy Nặc nhấp một hớp canh không nói gì. Anh sẽ tức giận hay sao? Vĩnh Nhân hỏi. Lương Duy Nặc cười, có chút dị yêu nói. Không biết, chỉ là không muốn các người lo lắng. Đồ ngốc, người nhà không phải là như vậy sao? Lo lắng cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Duy Nặc cười hướng về phía cô, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Tử Vĩnh Nhân cũng cười, từng miếng đút Lương Duy Nặc ăn canh. Trong ấn tượng, em chưa bao giờ đút cho anh ăn. Lương Duy Nặc nói. Vĩnh Nhân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mỉm cười sâu hơn. Đúng vậy, thật sự em không có đút cho anh bao giờ. Cho nên cổ nhân mới nói tai ông mất ngựa, họa phúc khôn lường chính là ý này. Tai ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Bọn ông già vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông bảo rằng là sao biết đó không phải là cái phúc. Ít lâu sau con ngựa của ông quay trở về, cắt thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là họa. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã quẻ chân. Mọi người đến an ủi, ông lại bảo không chừng thế lại là có phúc. Chẳng bao lâu có sặc, trai tráng phải ra trận. Dân con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót. Vì với chuyện hay không trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt. Nếu như anh thích em có thể nhường cho người ta ăn, uống đó. Vẫn không muốn. Nếu như nhường như vậy, anh sẽ cảm thấy được mình rất vô dụng. Anh hy vọng có thể nhanh khỏe mạnh. Hy vọng có thể trở thành chỗ dựa cho em, mà không phải anh dựa vào em. Tử Vĩnh Nhân để thìa xuống, vuốt mặt của Lương Duy Nặc, mỉm cười hạnh phúc nói. Anh không phải biết, đúng không? Mà kệ ngã bệnh hay là khỏe mạnh, anh đều là chỗ để em dựa vào. Nhưng cuối cùng anh cảm thấy không cách nào làm cho em toàn tâm toàn ý dựa vào anh. Trong nhà của em, khó khăn anh chưa từng xúc. Tại sao anh có thể cảm thấy như vậy? Mấy năm này, nếu như không phải là anh cho là em có thể trả hết hơn phân nửa món nợ trong nhà hay sao? Toàn bộ tiền lương của anh để cho em cầm đi trả nợ. Cuộc sống chúng ta đều là anh phụ trách. Anh đối với em trợ giúp có bao nhiêu, em không muốn không phải là có thể không biết được. Nhưng anh cũng có thể làm được nhiều gì đâu, Lương Duy Nặc nói. Em hiểu rõ, nhưng cha mẹ em không muốn em làm như vậy. Em không muốn làm trái với ý của bọn họ, sợ bọn họ lo lắng. Em thật là toàn tâm toàn ý dựa vào anh. Mấy năm qua này em ăn, dùng, toàn bộ đều dựa vào anh. Thật là hết cách với em. Lương Duy Nặc sờ sờ đầu cô, trong mắt tràn đầy sùng ái. Austin nói, đã hoàn toàn cắt bỏ hết rồi, kế tiếp chính là trị liệu. Bởi vì phẫu thuật não bộ, cho nên mặc dù không động đậy đến dây thần kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net